Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Lại Ngộ Vu Ly, 9, chương 342, Lại Ngộ Vu Ly, 9, hỏa diễm nháy mắt đằng đi lên, giống như dương nanh múa vuốt ma quỷ, ở trước mặt nàng dữ tợn vặn vẹo, này gian phòng ở đã sắp sập thôi, lung lay sắp đổ, hơi chút một chút động tĩnh, sẽ lập tức sụp đổ, đưa bọn họ chôn sống ở bên trong. Thúc thủ chịu trói, ta làm không được. Trọng Quỳ chậm rãi về phía sau lui một bước. Giúp ta mang một câu nói cấp Vu Ly, kiếp này nếu con có cơ hội gặp lại, hy vọng vĩnh viễn là bằng hữu. Người đứng lại, thấy nàng bỗng nhiên xoay người nhảy ra mặt sau cửa sổ. Vu Triều Vân dẫn theo kiếm đuổi theo, nhưng phía trước hỏa diễm đột nhiên chợt lóe, làm cho nàng không thể không lui về. Chờ lúc đi ra, Trọng Quỳ đã không thấy thân ảnh. Vu Triều Vân cắn răng, này cũng chưa có thể bắt đến nàng. Triều Vân sư tỷ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Bên ngoài thần điện đệ tử vội vàng đi lại hỏi. Hiện thời đại vu sư cùng đại sư tỷ đều qua đời. Đại sư huynh Vu Ly tựa hồ vô tình ở lại Vu Sơn tiếp quản đại vu sư trước. Như vậy, về sau thần điện nhưng chỉ có vị này Triều Vân sư thì định đoạt. Vu Sơn chung quanh hữu cơ quan cùng cao thủ, phân phó đi xuống, toàn lực chảo bộ Trọng Quỳ. Vu Triều Vân hơi chút ngừng một chút, cắn môi dưới, cuối cùng bổ sung một câu, sinh tử bất loạn, Vu Sơn là lịch đại thiên tử tế thiên cầu phúc địa phương. Cũng là thế gian này cuối cùng một mảnh niết bàn. Từ thiên tử đem vạn thú vô cương một khối mảnh nhỏ giao cho đại vu sư bảo quản sau. Đại vu sư tìm 20 năm thế gian ở Vu Sơn các nơi bố trí cơ quan cùng xếp vào cao thủ. Chỉ cần có cần, có thể lập tức điều động. Trọng Quỳ, sáp thượng cánh, người cũng rất khó chạy đi. Sao sao sao sao trong rừng cây. Trọng Quỳ nhặt hoang vắng không người đường nhỏ, nhanh chóng xuống núi. Đêm hôm khuya khoác, dùng huyết hoàng phi hành rất làm người ta ghé mắt, thần điện chung đủ cao thủ, tin tưởng cũng có phi hành linh thú, chỉ sợ sẽ bị truy tung. Trước mắt vẫn là đi đường bộ an toàn nhất một điểm mơ siêu, nha đầu. Người cũng tại hoài nghi Vu Ly, ly khai trong hỏa diễm, huyết hoàng cũng cảm giác được an tâm không ít, kia khống chế ảo cảnh hỏa diễm âm dương sư, tuyệt đối không phải là nhỏ. Bên trong không biết còn cất giấu cái gì cơ quan, sớm một chút rời đi mới tốt, hắn không có khả năng vu hãm ta, Trọng Quỳ quả quyết nói. Nàng cũng không có hoài nghi Vu Ly, chính là cảm thấy thần điện chung có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mặc kệ loại nào nguyên nhân, nàng đều không phải hẳn là tiếp tục lưu ở nơi đó. Người dựa vào cái gì như vậy tin tưởng hắn? Huyết hoàng không phục, người tuổi còn nhỏ. Chưa thấy qua cái gì thể diện, không hiểu nhân tâm hiểm ác a. Trọng Quỳ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Trong đêm đen, một đôi con mắt sáng sáng rọi rạng rỡ, một cái đã từng vì đem ta theo đàn cửu trong tay cứu ra. Hơi kém dùng hết tánh mạng nhân, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không hoài nghi hắn, hừ. Huyết hoàng càng cười lạnh, bảy năm thời gian, cũng đủ thay đổi rất nhiều này nọ. Nhân tâm là thiện biến, biến không thay đổi là chuyện của hắn. Ta chỉ cần bảo trì ta bản thân tâm liền khả, ta tin tưởng hắn, trừ phi hắn chính miệng thừa nhận, bằng không ta sẽ không hoài nghi hắn, một khi đã như vậy. Vừa rồi vì sao không ở lại thần điện, nhìn thấy hắn, làm cho hắn giúp ngươi đâu? Huyết hoàng mới không tin nàng có thể như vậy bình tĩnh. Nhà đầu kia trưởng thành càng giảo hoạt. Ta cũng không thể luôn luôn chờ người khác hỗ trợ đi, Trọng Quỳ bĩu môi. Bất quá, ta bị người oan uổng là chuyện nhỏ, chỉ là chúng ta ở thần điện trì hoãn thời gian lâu lắm. Ta sợ đàn cửu sẽ về đến, đàn cửu kia biến thái. Biết nàng cùng Vu Triều Vân quan hệ hảo, như hắn tỉnh lại, trở lại trong núi nhất tìm nàng không ở, lập tức sẽ sát thượng thần điện. Hết chương.